Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Nói hay là không đâu. Đại đạo thông tâm bội phục. Tập hơn 10 chủng thiên tài địa bảo. Lấy địa mạch tâm hỏa luyện thành. Thần bí vô cùng. Hiệu quả một đại nói hộ thân. Điều tức thời gian 6.000 giây. Tiêu hao điểm linh lực 50%. Niệm lực giá trị 50%. Phóng ra sau khi thành công. Có thể tại 10 giây bên trong. Miễn dịch đại đạo cảnh đỉnh phong trở xuống tu giả công kích. Hiệu quả 2. Thông tâm một kích. Điều tức thời gian 6.000 giây. Tiêu hao điểm linh lực 50%. Niệm lực giá trị 50%. Phóng ra sau khi thành công. Có thể lợi dụng đại đạo thông tâm bội phục đối với đại đạo cảnh đỉnh phong trở xuống tu giả. Phát động một lần không cách nào lẩn tránh công kích. Đối với mục tiêu tạo thành sinh mạng giá trị hạn mức cao nhất 30% thương tổn. Đặc thù 1. Đại đạo thông tâm bội phục hiệu quả 1 cùng hiệu quả 2 đồng thời phát động. Có tỷ lệ chống cự có giả tạo thành cảnh giới rơi xuống. Cẩn thận sử dụng. Đặc thù 2. Đại đạo thông tâm bội phục vì nhất thư nhất hùng 2 khối. Như song ngọc dung hợp. Thì có thể gây ra cùng đánh hiệu quả trước mặt cảnh giới không đủ. Chưa mở ra. Nhìn lấy những tin tức này. Cố Lưu Vân quả thực không cách nào hình dung chính mình kinh hỉ. Không hổ là tiên khí. Hiệu quả này chỉ có thể dùng ngưu xoa để hình dung. Đệ một cái hiệu quả. 10 giây đồng hồ bên trong miễn dịch đại đạo cảnh cao thủ công kích. Điều này làm cho hắn có thể đang đối mặt đại đạo cảnh tu giả lúc đó có năng lực bảo vệ tánh mạng. Mà mặt khác một cái công kích hiệu quả. Có thể giảm bớt đại đạo cảnh tu giả 30% HP. Tuy nói đối với tốc độ khôi phục rất nhanh đại đạo cảnh tu giả không có cái gì thực chất tính ảnh. Hưởng, nhưng là có thể cho bên ngoài ác tâm lập tức. Nói chung, có vật ấy hắn chỉ ít thu được trong thời gian ngắn. Cùng đại đạo cảnh cao thủ chu toàn năng lực. Không đến mức vừa đối mặt đã bị bên ngoài nghiền ép. Bên kia, Mộ Dung Thiên Tuyết đồng dạng kích động. Bảo vật này quá cường đại. Sau đó Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời hướng về phía Tả Huyền Tử khom người thi lễ. Lần nữa nói tạ, Tả Huyền Tử niệp lĩnh cười. Còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện. Sắc mặt chợt gian biến đến tái nhợt. Sau đó hắn oa một tiếng. Trong miệng phun ra tiên huyết. Cả người ngất ngã xuống. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng cả kinh. Liền vội vàng tiến lên đưa hắn đỡ lấy. Sau đó hai người phát hiện, Tả Huyền Tử lúc này khí tức thập phần yếu ớt. Liền cái kia một vòng hộ thể phù văn đều tản đi. Trên đỉnh đầu cái kia vô tận tử sắc hỏa diễm. Cũng cấp tốc hướng phía Tả Huyền Tử thân thể dâng mà đến. Không kịp nghĩ nhiều, Cố Lưu Vân một tay lấy Tả Huyền Tử khiêng trên vai. Bay thẳng đến luyện huyền động cửa ra vào liền xông ra ngoài. Tả Huyền Tử nhục thân mặc dù có đại đạo cảnh giới. Nhưng ngọn lửa màu tím kia lại ngay cả thiên tài địa bảo đều có thể luyện hóa. Một khi bị ngọn lửa kia dính vào người, Tả Huyền Tử tuyệt đối không đỡ được. Vẻn vẹn một hơi thở thời gian qua đi. Cố Lưu Vân mang theo Tả Huyền Tử đi ra cách luyện huyền động. Mộ Dung Thiên Tuyết sau đó đi theo ra ngoài. Nguy hiểm tạm thời giải trừ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lần nữa điều tra bắt đầu Tả Huyền Tử thương thế. Bọn họ phát hiện, Tả Huyền Tử thời khắc này trên thân thể cũng không có bất kỳ thương tích. Chỉ là nguyên thần hết sức yếu ớt. Nghĩ đến là luyện hóa tiên khí trong quá trình tiêu hao quá lớn. Đạo chí nguyên thần xuất hiện nghiêm trọng lỗ lã. Sư tỷ đệ hai người có chút hết đường xoay sở. Trên người bọn họ linh đan diệu dược mặc dù không thiếu. Nhưng không có một loại có thể chữa trị nguyên thần một nhưng vào lúc này. Tả Huyền Tử đột nhiên khoan thai tỉnh dậy qua đây thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là. Gương mặt khuôn mặt u sầu. Tả Huyền Tử khoát tay áo. Chật vật cười nhị vị tiểu hữu không cần vội vàng sao động. Phu bất quá là tiêu hao quá lớn. Tu dưỡng cái 3-5 ngày thì sẽ chuyển biến tốt đẹp. Sau khi nói xong, Tả Huyền Tử miễn cưỡng thập tay. Lần từ nạp hư giới lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết rõ ràng cảm giác được. Tả huyền tử khí tức vững vàng rất nhiều. Nguyên thần chi lực cũng khôi phục không ít. Sư tỷ đệ hai người thấy thế. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm, lại sau một lúc lâu. Tả huyền tử dường như khá hơn một chút. Miễn cưỡng đứng lên. Hắn hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói ra. Nhị vị tiểu hữu, đa tạ các người vừa cứu ta một lần. Cố Lưu Vân cười khẽ một nói rằng. Tiền bối không cần khách khí như vậy. Được ngài tốt như vậy tiên khí. Tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tả huyền tử nghe thấy lời ấy. Mỉm cười. Theo thói quen lấy tay đi niệp dưới hàm tròm dâu. Nhưng mà giơ tay lên sau đó. Hắn lại bắt hụt, cái kia mấy sợi dâu, đã sớm ở luyện huyền động chung cháy hết. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế buồn cười. Tả huyền tử sắc mặt thì hơi đen rồi vài phần. Khái khái, như đã nói qua, lão phu còn muốn xin hỏi một chút nhị vị tiểu hữu. Không biết kiếm tôn lão già lừa đảo kia bây giờ người ở chỗ nào? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vừa nghe lời ấy. Đều có chút do dự. Tả huyền tử hỏi kiếm tôn hạ lạc. Chẳng lẽ là vẫn đối với kiếm tôn ngàn năm phía trước thả hắn chim bồ câu hành vi canh cánh trong lòng. Hướng bọn họ hỏi thăm kiếm tôn hạ lạc. Sợ không phải muốn đi tìm kiếm tôn tính sổ chứ. Cái kia nói hay là không đâu. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút. Quyết định còn là nói. Ai bảo kiếm tôn lão đầu tử này hố bọn hắn. Rõ ràng là hắn thả bồ câu. Lại làm cho mình và sư tỷ tới trả sổ sách. Thật là quá đáng rồi. Vì vậy hắn chắp tay một cái nói. Lừa gạt tiền bối. Kiếm tôn lúc này liền tại đạo cung bên trong. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy hắn bỗng nhiên nói ra kiếm tôn hạ lạc. Trong lòng có chút khó hiểu. Nhưng sau đó nàng liền nhớ lại. Kiếm tôn thực lực hôm nay còn mạnh hơn tả huyền tử nhiều. Tả huyền tử coi như thực sự tìm được kiếm tôn. Cũng khẳng định đánh không lại hắn. Không nếu như để cho hai người bọn họ gặp mặt. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Hơn nữa còn có Thiên Huyền Tông chủ. Nhân Hoàng. Vân Tiên Tử bọn họ ở. Cũng chắc chắn sẽ không để cho bọn họ đánh nhau. Ân. Sư đệ nhất định là vậy sao nghĩ. Thật là trưởng thành đâu. Thành thục không ít. Nghĩ tới đây. Mộ Dung Thiên Tuyết cho Cố Lưu Vân một cái ánh mắt tán thưởng. Cố Lưu Vân. Đột nhiên liếc đến sư tỷ ánh mắt, hắn vẻ mặt mộng quay vòng. Bên kia, tả huyền tử nghe được kiếm tôn hạ lạc, trong mắt nhất thời lộ ra tinh quang. Tốt ngươi cái lão già lừa đảo, cư nhiên trốn ở đạo cung. Ngươi chờ ta, lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân hai người. Cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, hai vị tiểu hữu, lão phu ở nơi này niết bàn trong núi. Cũng buồn bực 1000 năm, lần này vừa lúc trong lúc rảnh rỗi, có thể hay không tùy các ngươi cùng nhau đi đạo cung thăm một chút. Cố Lưu Vân trong lòng cười thầm, tả huyền tử lão đầu tử này, quả nhiên là muốn đi tìm kiếm tôn báo thù. Đối với này sự tình, hắn tự nhiên cũng không có đạo lý cự tuyệt. Đúng lúc, hắn Thánh Tử Sơn cũng thật lâu không có máu mới rót vào. Giả sử có thể đem tả huyền tử cùng kiếm tôn đánh xong, còn có thể thuận 3, 7 liền ở lại Thánh Tử Sơn. Đối với hắn như vậy cùng đạo cung đều là một chuyện tốt. Quyết định tốt sau đó, ba người liền cùng nhau xuất phát phản hồi đạo cung. Bất quá bởi vì tả huyền tử thân thể còn chưa khôi phục, không thích hợp cưỡi phi hành pháp bảo. Sở dĩ Cố Lưu Vân để hắn vào băng chi lĩnh vực tĩnh dưỡng. Bên người không có bóng đèn, Cố Lưu Vân trực tiếp lấy ra huyền thiên điện, còn như lần này vì sao không cần chim liền cánh, cái kia tự nhiên là rất lâu không cùng sư tỷ lĩnh ngộ âm dương đại lộ. Huyền thiên điện không gian đại, thuận tiện, liên tiếp 3 ngày, Cố Lưu Vân cùng sư tỷ lĩnh ngộ không ít âm dương giữa thần bí. Ngày này, liền tại hắn chuẩn bị cùng sư tỷ khai phát một ít mới âm dương linh kỹ lúc. Huyền thiên điện bỗng nhiên chấn động, bị một cỗ không rõ lực lượng từ trên cao kéo xuống. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời cả kinh. Lắc mình ra khỏi thiên huyền điện, dương mắt nhìn lại, đã thấy nhất tôn thạch nhân đứng ở phía trước.